Chương 91 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ném đút tai họa, ký thân túi da. Hôm sau, Lục Huyền dậy thật sớm, sảng khoái tỉnh thần, tiếp sau nửa đêm mò đi một cái quỷ diện thạch cô phía sau, lại bắt đầu ba ngày bắt cá. Tuy là hắn đã có phân biệt bình thường long tu thảo phương pháp, cũng biết tại băng hệ cùng hỏa hệ thuộc pháp thay nhau kích thích phía dưới, trong long tu thảo đang đứng ở dị biến trạng thái sợ cần sẽ có đối lập biến hóa rõ ràng, có thế những cái này cũng không tốt để lộ ra tới, tăng thêm Lục Huyền chính mình không muốn ra danh tiếng, bởi vậy lý. Một bộ vất vả cần cù làm việc dáng dấp, thực tế lại khắp nơi tìm kiếm lấy quỷ diện thạch cô lân trong đám người, mặt ngoài đi tới đi lui, bận rộn, cuối cùng, bao gồm đêm qua lấy đi cái kia, hắn tìm tới tổng cộng 5 cái quỷ diện thạch cô. Như vậy lớn niềm vui ngoài ý muốn, để hắn bắt cá trong quá trình càng vui vẻ, trong một đống long tu thảo, hắn ngồi xổm thân thế, trong tay nắm lấy một cái đỏ sậm râu dài, hai mắt nhìn chăm chú, bất ngờ xem xét long tu thảo các nơi bộ vị, thực tế suy. Nghĩ đã không biết bay tới nơi nào, đột nhiên, líp nha líp nhíp như là xúc tu đồng dạng long tu thảo bên trong, một cái đỏ sậm râu dài nhanh chóng bắn ra, đánh úp về phía Lục Huyền. Lục Huyền đã sớm chuẩn bị, tay cầm xuất hiện một mai nhất phẩm kiếm khí phù, linh lực nhanh chóng dẫn động, trên bùa chú hoa văn nháy mắt biến hóa, một đạo sắc bén lạnh thấu xương kiếm khí bắn ra, đem đánh tới dị biến long tu thảo chém làm hai. Đoạn, cái này dị biến long tu thảo cường độ công kích cùng luyện khí một hai tầng tu sĩ không sai biệt lắm, không đủ để thành nhiều lớn uy hiếp, duy nhất một điểm liền là khó lòng. Phòng bị, không thể quá mức buông lỏng. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, long tu thảo số lượng rất nhiều, bởi vì không rõ ràng đến tột cùng cái nào là dị biến cây, nhất định cần gặp thời khắc bảo trì cảnh giác, nếu không sẽ có bị thương nguy hiểm. Đang muốn tiếp tục xem long tu thảo trước mắt thời gian, trong bụi cỏ đột nhiên chui ra sầu bảy đầu đỏ sậm râu dài, giống như rắn độc, phi tốc bắn về phía Lục Huyền. Lục Huyền gặp nguy không loạn, trong bần tay xuất hiện ba tấm nhất phẩm kiếm khí phù, đồng thời dẫn động ba đạo kiếm khí. Đầu đỏ sậm râu dài cắt làm từng đoạn mảnh vỡ, yện xếp theo hình tam giác bản ra, đem 6-7 kia lục đạo hữu trên mình kiếm khí phù nhưng có lấy không ít a. Diệt sát đi mấy cái dị biến long tu thảo động tĩnh dẫn tới bên cạnh một vị linh thực sư chú ý, cảm thán nói. Lục Huyền mỉm cười, kia không có cách nào, ta không sở trường đấu pháp, lại nghe nói trong bí cảnh thường xuyên sẽ có bất ngờ phát sinh, bởi vậy lại xuất phát phía trước, cố ý chuẩn bị không ít phù lục. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thân là một tên phổ thông linh thực sư, bởi vì sợ gặp được nguy hiểm, nhiều chuẩn bị một chút phù lục vẫn tương đối hợp lý a. Lục Huyền linh thức tiến vào túi trữ vật, nhìn chất thành một đống rất nhiều phù lục, tại nội tâm chỗ sâu cảm thần nói, dị biến long tu thảo tập tiếp khúc nhạc dạo ngắn thỉnh thoảng phát sinh, Lục Huyền bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cũng liền không bị đến ảnh hưởng gì. Một ngày đi qua, 10 lãm tên linh thực sư thông qua đủ loại phương pháp, sàng lọc ra mấy chục cây long tu thảo di ra chấm ron doanh địa. Lý Kiếm Phong ngồi tại trên tảng đá lớn, nhầm hai mắt, không nhúc nhích, như là một bộ điêu khắc. Đột nhiên, hắn mở mắt, Vương Như Hải thân ảnh linh xảo bay tới trước người hắn, hôm nay tiến triển như thế nào? Lý Kiếm Phong chỉ trên đất một đồng nhỏ long tu thảo, nói. Linh thực sư nhóm không ngừng dùng bồi dưỡng linh thực thuật pháp thử nghiệm, cuối cùng hái tới những long tu thảo này, chỉ là không dám hứa chắc toàn bộ là mình. Thường cây, cũng không thể xác định không có dị biến đồ vật xen lẫn tại trong long tu thảo, Lục nhóm có tiếng không có miếng, mua danh chuột tiếng hạ người. Nội tâm Vương Như Hải bên trong không khỏi đến dâng lên một chút bực bội thô bạo chỉ ý, trong mắt lóc lên một chút không kiên nhẫn, vốn chỉ muốn mời đến phường thị thanh danh rộng nhất hơn 10 vị linh thực sư, có khả năng rất tốt xử lý sạch trước mắt những long tu thảo này, là Vương gia mang đến đại lượng lợi nhuận, chính mình cũng có thế từ đó đạt được chỗ tốt. Thật không nghĩ đến, tình thế không có dựa theo hắn trong dự đoán phát sinh, bình thường long tu thảo phân biệt, tách rời, ngắt lấy cùng lúc trước chỉ là hơi nhanh hơn một. Nhưng tại tiêu tốn rất nhiều linh thạch điều kiện tiên quyết, liền lộ ra tương đối còn không bằng đi thêm trong bí cảnh đi một vòng, săn bắt một chút yêu thú. Nho Nhã Văn Sĩ ở trong lòng nghĩ đến, đảo mắt ba ngày đi qua, Lục Huyền không tiếp tục phát hiện quỷ diện thạch cô mới, trong lúc đó lại mượn ẩn linh sưởng ẩn hình năng lực, nửa đêm lén lút ra ngoài, lấy gì? Một cái trạng thái ngủ đông bên trong quỷ diện thạch cô, về phần ngắt lấy long tu thảo một chuyện, hắn biểu hiện đến thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ lồi ra địa phương. Chỉ là trong mỗi ngày cung cấp 2-3 cây long tu thảo, đại bộ phận là bình thường cây, thỉnh thoảng trà trộn vào đi một cái dị biến long tu thảo. Ngày hôm đó chạng vạng tối, hắn bận biểu cả ngày, trở về doanh địa, theo lấy khoảng cách doanh địa càng ngày càng gần, Lục Huyền đột nhiên cảm giác được ngực truyền đến một trận ý lạnh càng ngày càng rất, tại khoảng cách doanh địa ngắn ngủi 3 trượng thời gian, lạnh buốt hàng ý cơ hồ xuyên vào trong xương tủy. Lục Huyền thần tình từng bước ngưng trọng, trên ngực hắn một mực treo một mai thấu minh ngọc phù. chính là từ hoàng mỹ phẩm chất xích vân tùng hạt tùng mở ra tam phẩm. Vô cấu ngọc có khả năng làm tu sĩ bảo trì thần trí thanh tĩnh, ngăn cản tai họa xâm nhập, nhiễm bấn, trường kỳ đeo có thế hơi tăng lên tu sĩ linh thức hắn tại đạt được sau đó liền chưa bao giờ rời khỏi người, một mực đến nay, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào trạng thái, thăng đến lúc này, mới có như vậy lạnh giá thấu. Xương chỉ ý, bước chân hẳn hơi dừng một chút, giả bộ như đi dạo, rẽ một vòng, chệch hướng doanh địa vị trí không cách doanh địa càng ngày càng xa phía sau, nơi ngực lạnh giá hàng ý cũng theo đó biến nhạt rất nhiều, chỉ có một chút cảm giác mát mé. Trong doanh địa 89 phần 10 xuất hiện tai họa, cũng không biết là lấy loại phương thức nào xâm nhập, thực lực ở đâu cái giai đoạn. Lục Huyền trong đạn điền, Tốn Lôi kiếm hoàng ánh kiếm phừng phực, co duỗi không chừng, tại mỗi ngày dùng linh lực tẩm bổ, chuyển thành kiếm khí phía sau, kiếm hoàng bên trong hắc phong gào thét, hồ quang nhảy, kiếm khí càng sắc bén khoa trương, cái này khiến Lục Huyền an tâm không ít, có viên này tình thông sát phạt Tốn Lôi kiếm hoàng, lại thêm tông sư cảnh giới canh kim kiếm quyết, rất nhiều nhị phẩm phù lục. Tam phẩm ấn linh sưởng, vô cấu ngọc, nhị phẩm hông tuyến châm, xích lân giáp, nhiên huyết tiên bí thuật, dù cho là quỷ cấp tai họa, hẳn có chút đầy vũ lòng tin bảo toàn mạng, thời gian dài chờ tại bên ngoài doanh địa không phải biện pháp. Lục Huyền dừng lại chốc lát, chậm chạp theo một tên kết thúc công việc muộn sau lưng linh thực sư, cùng nhau. Trở lại trong doanh địa, hắn dựa theo bình thường tiết tấu, bình thường dùng cơm, món ăn phía sau còn tới mấy tên linh thực sư trong nhà thông cửa nói chuyện phiếm, thỉnh giáo linh thực kiến thức. Đã cơ bản có thể xác định tại vương gia đám người kia bên trong, chỉ là không biết là tiềm ẩn tại trong phòng, vẫn là đã xâm nhập vào tu sĩ thể nội. Lục Huyền trở lại chính mình trong phòng, âm thầm nghĩ tới hắn vừa mới bốn phía di lại là có ý gây nên, căn cứ vô cấu ngọc truyền đến hàng ý mạnh yếu, lại không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, không ngừng thu nhỏ khu vực phạm vi. Cuối cùng đại khái xác định tai họa ở vào vương gia trong mấy người. Thừa dịp hết thảy biểu hiện như thường, nhất định cân đến mau chóng phát hiện tai họa bóng dáng. Lục Huyền trầm ngâm chốc lát, theo trong sinh sinh đại lấy ra đạp vân xá ly. Đạp vân xá ly rơi trên mặt đất, trên tai nhọn hai đóa xám trắng lông lay động, nhẹ giọng kêu lấy. Ngao, ngài đợi chút nữa ta đi một nơi, nơi đó cất giấu một cái tai họa, ngươi thử xem có thể hay không đem nó tìm ra, nếu là có thể phát. Mặt hắn thời gian, lông trên lỗ tai phát kinh sợ kéo xuống, rõ chưa, in, sẽ nhỏ giọng kêu to một thoáng, di tới trước đạp vân xá ly nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nó nhún người nhảy một cái, nhảy đến trên bờ vai Lục Huyền, từ Lục Huyền mang theo tiến vào vương gia chỗ tồn tại phòng ốc. Ngao e đạp vân xá ly xanh biết đồng tử không ngừng liếc nhìn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lục Huyền lập tức sáng tỏ nó đã phát hiện tai họa tồn tại dấu tích. Hắn liền đi qua, cười lấy cùng nhìn thấy vương gia tu sĩ chào hỏi, đột nhiên, hắn tâm mắt liếc về bả vai một bên, xá ly trên tai nhọn xám trắng lông kinh sợ kéo xuống, ngấn đầu nhìn tới, Vương Như Hải chính diện mang mỉm cười nhìn xem chính mình, Lý Kiếm Phong thì yên lặng đứng ở sau lưng của hắn, đạp vân xá ly nhẹ giọng nức nở, toàn thân lông dựng lên, thân người cong lại. Xanh biết đồng tử nhìn kỹ mỉm cười Vương Như Hải. Lục đạo hữu, đây chỉ là ngươi nuôi dưỡng linh thú. Không sai, còn tại ấu thú giai đoạn, ta không yên lòng, liền đem nó đế vào túi linh thú bên trong mang theo tới. Lục Huyền trong đan điền Tốn Lôi kiếm hoàng không ngừng xoay tròn, kiếm ý tràn đầy, trên mặt lại lộ ra ấm áp nụ cười, cái này xá ly từ nhỏ đã nhốt tại trong nhà, tương đối sợ người lạ, bởi vậy nhìn thấy hai vị đạo hữu có chút quá khích, còn mời Vương đạo hữu cùng Lý đạo hữu thứ lỗi. Nơi này có một chút linh quả, hương vị thanh hương ngọt ngào, hai vị đạo hữu có thể nếm thử. Lục Huyền lấy ra hơn 10 mai bằng ngón cái màu xanh lá linh quả, đưa cho hai người. Tốt y Vương Như Hải cười lấy tiếp nhận màu xanh lá linh quả, đưa cho sau lưng Lý Kiếm Phong mấy cái, không biết có phải hay không áo giác. Lục Huyền cảm thấy hẳn nụ cười này 10 điểm phù hợp ngoài cười nhưng trong không cười cái này một từ. Phản phất da mặt kéo theo lấy bắp thịt. Mà không phải bắp thịt dẫn động tới da mặt, hắn mỉm cười nhìn Vương Như Hải hai người ăn linh quả, trong lòng có một phần chờ mong, sớm tại phía trước, hắn gieo xuống tại giả ngoại ngắt lấy long tu thảo phía sau, có khả năng phát giác được long tu thảo cặn kê trạng thái, như thế theo lý, nuôi dưỡng yêu thú có thể hay không đồng dạng có khả năng như vậy. Nuôi dưỡng tai họa dây, các loại hai người nuốt vào linh quả phía sau, Lục Huyền tâm thần tụ tập Lý Kiếm Phong trên mình không có bất kỳ dị thường, mà tại tụ tập đến Vương Như Hải trên mình thời gian, một đạo ý niệm tràn vào trong đầu hắn, ký thân túi da. Dị cấp tai họa, bản thể là một trương tà dị túi da, xâm nhập nhiễm bẩn tu sĩ phía sau có thể chiếm cứ tu sĩ thân thế, bảo lưu đại bộ phận tập tính, yêu thích thu thập. Tu sĩ túi da. Chương 92 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Một mực tố cáo một mực thoải mái. Rõ ràng thật có thể dùng cái biện pháp này xác nhận tai họa thân phận. Lục Huyền trở lại trong phòng, Trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tin, hắn tại Hiếu Vương như hải bị tai họa xâm nhập chiếm cứ phía sau, thử lấy ném đút mấy cái linh quả, không nghĩ tới đến đây phát hiện trên người hắn tai họa nội tình. Kể bất quá, biện pháp này tuy là nhìn qua rất kỳ lạ, tác dụng thực tế lại không trong tưởng tượng lớn như thế. Chỉ là hiểu được tai họa tin tức, không rõ ràng năng lực của nó, thiếu hụt, hơn nữa, dưới tình huống bình thường, tai họa cũng sẽ không vô duyên vô cớ ăn một cái lạ lẫm tu sĩ cho. Đồ vật. Lục Huyền phân tích nói, về phần phát hiện tai họa bóng dáng phía sau ứng đối phương pháp, hắn ngược lại sẽ không chủ động đi vạch trần sự thật này, lại càng không có lấy trừ ma vệ đạo, dọn đẹp tai họa. Ý nghĩ, bày ở trước mặt hẳn chỉ có ba cái lựa chọn, hoặc các loại, hoặc trốn, hoặc giải quyết di tai họa các loại tai họa chủ động hoặc là không chú ý bạo lộ ra, nhưng dạng này quá mức bị động, thoát đi nơi này, hắn đối bí cảnh không đủ quen thuộc, cũng không quá thích hợp, hơn. Nửa đơn độc chạy di phía sau cũng nói không cho phép có thể hay không dụng tới cái khác tai họa yêu thú, nghĩa tốt nhất vẫn là giải quyết đi, mà lại là muốn người khác giải quyết đi. Trong lòng Lục Huyền có một cái ý nghĩ. Tố cáo nhất thời thoải mái, một mực tố cáo một mực thoải mái, nghĩa bóng đêm dần sâu, Lý Kiếm Phong cư trú trong phòng, đột nhiên, một tiếng nhẹ nhàng vang động, một cái không biết từ nơi nào ném ra viên giấy nhỏ rơi vào trong phòng, viên giấy nhỏ còn không rơi xuống, trên giường trong ngủ mê Lý Kiếm Phong liền mở mắt, ánh mắt sắc bén. Một cái cá chép nhảy, phóng tới ngoài phòng. Ngoài phòng, trăng lạnh như nước, không có bất kỳ thân ảnh dấu tích, trong tay Lý Kiếm Phong xách theo một cái dày nặng đại đao, ánh mắt như điện, trên mặt rết đồng dạng vết sẹo ở trong màn đêm lộ ra càng dữ tợn, hắn linh thức đảo qua bốn phía, toàn bộ doanh địa đều cực kỳ yên tình, chỉ có trong lều vải truyền đến hết đợt này đến đợt khác nhẹ nhàng tiếng hít thở. Lý Kiếm Phong sắc mặt nghiêm túc trở lại trong phòng. Đại đạo mũi đao linh hoạt đem trên mặt đất viên giấy mở ra, một nhóm méo mó liệt liệt nét chữ hiến lộ ra, cẩn thận. Vương Như Hải đã bị tai họa xâm nhập nhiễm bẩn. Có thể nhìn ra, làm che giấu chính mình bút tích, nét chữ chủ nhân rõ ràng là dùng không quen dùng tự viết viết, Lý Kiếm Phong ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, linh lực vận chuyển, trên mũi đao hiện lên một cổ thâm đen hỏa diễm, đem viên giấy đốt làm đen xám. Sáng sớm, Lục Huyền Áp đi ra khỏi phòng, tối hôm qua hắn thôi động ấn linh sưởng. Ẩn hình dưới trạng thái ném cho Lý Kiếm Phong một cái viên giấy cảnh báo, theo sau, bởi vì lo lắng khả năng sẽ có biến cố, thuận thế. Đem trên sườn núi còn lại ba cái quỷ diện thạch cô bỏ vào trong túi, trở lại trong phòng phía sau, chủ yếu không có nhắm mắt, nguyên cớ có chút buồn ngủ thiếu. Hắn đi tới doanh địa dùng cơm, đã tụ tập có không ít tu sĩ, ngực ý lạnh như băng càng ngày càng dày đặc, để Lục Huyền nháy mắt thanh tĩnh rất nhiều. Hắn một bên dùng cơm, vừa quan sát Lý Kiếm Phong cùng Vương Như Hải hai người hết thảy như thường thời gian. Cùng bình thường không có gì sai biệt, Lục Huyền cái kia viên giấy phản phất đá chìm đáy biến, bạc vô âm tính. Xây ra chuyện. Một người trung niên linh thực sư chạy đến trong đám người, thất kinh hô lớn, hạ đạo hữu dường như không gặp. Ta vừa mới không có phát hiện hạ đạo hữu bóng dáng, liền đi qua hắn trong phòng tìm một vòng, vẫn là không có nhìn thấy. Các ngươi nói, hẳn có thể hay không xảy ra chuyện. Lời này vừa nói, tại trận linh thực sư nhóm có chút không yên tình. Trên mặt hiện lên lo lắng thần tình, xì xào bàn tán. Trấn định. Sợ cái gì, trước trong núi bốn phía tìm xem. Vương Như Hải đứng ra, lớn tiếng quát lớn, mọi người năm tốt ba, tại sườn núi bên trong lật cả đáy lên trời, vẫn không có phát hiện tên kia họ hạ tu sĩ bóng đáng, hạ đạo hữu có khả năng có thể gặp bất trắc, cũng có khả năng có thế chỉ là có chuyện rời đi, các vị không cần kinh hoảng, tăng cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng là đủ. Có rất nhiều luyện khí cao giai, trung giai tu sĩ tại cái này, cho dù có yêu thú nào tai họa xâm nhập, cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Vương Như Hải an ủi hơn 10 tên linh thực sư, Lục Huyền lẫn trong đám người, thần tình lo sợ bất an, hình như cũng đang lo lắng lấy an toàn của mình. Vương Như Hải rất nhanh chế định ứng đối biện pháp, hắn cùng Lý Kiếm Phong là tu sĩ bên trong sức chiến đấu cao nhất, hai người thương định, một người vòng thủ nửa đêm, bảo đảm tại trận linh thực sư an toàn. Tại dạng này bất an không khí phía dưới, linh thực sư nhóm mắt lấy long tu thảo tốc độ thả chậm không ít, rất nhanh, màn đêm tiến đến, một đạo quỷ quái bóng người bất ngờ xuất hiện tại trong doanh địa, dưới ánh trăng, bóng người đầu chuyển động, tự hồ tại tìm kiếm lấy cái gì, xác định rõ mục tiêu phía sau, hắn thò tay tại đầu chính giữa nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức, một bộ sinh động như thật tái nhật túi da vô thanh vô tức rụng xuống, bên trong bộ. Phần cơ thịt trần trụi bên ngoài, tái nhật túi da khóe miệng mang theo một chút quỷ dị mỉm cười, nhẹ nhàng bay về phía một tòa nhà gỗ, đột nhiên một đạo đao mang bỗng nhiên mà tới, như muốn đem túi da một đao chặt đứt, tái nhật túi da bị đao mang chỗ kích, trong gió lộn xộn phiêu động, lại vừa đúng né qua lạnh thấu xương đao mang. Ngươi đến tột cùng là vật gì, dĩ nhiên chiếm cứ vương đạo hữu thân thế. Lý Kiếm Phong xách theo giày nặng đại đao theo một chỗ trong bóng tối đi ra, hãn vốn đối cái kia viên giấy lơ đỉnh, cho là chỉ là một cái trò đùa quái đản, hoặc là có tu sĩ cố ý châm ngòi hai người quan hệ, có thế ba ngày phát hiện một tên linh thực sư. Sau khi mất tích, hắn đối viên giấy phía trên nét chữ một thoáng tin tưởng rất nhiều, bởi vậy cố ý cả đêm canh giữ ở trong doanh địa, chờ đợi tai họa hiện thân một khắc. Ta là ai? Ta chính là Vương Như Hải a. Tái nhợt túi da khóe miệng ý cười càng lớn, tại không trung chia đều ra, hiện ra Vương Như Hải diện mạo. Lớn mật tai họa, cũng dám xâm nhập vương gia tu sĩ, chịu chết gì? Trong tay hắn đại đao dâng lên một cô thâm đen hỏa diễm, cả người như là mũi tên đồng dạng, bản về phía không trung quỷ dị túi da. Trong doanh địa phát sinh hết thảy sớm đã bừng tỉnh mọi người ở đây đại bộ phận làm luyện khí trung giai tu vi, tỉnh thông gieo trồng, không sở trường đấu pháp, nhìn thấy không trung bộ này quỷ dị khủng bố túi da, liên tưởng đến. Lấy Vương Như Hải luyện khí cao giai tu vi, đều bất trì bất giác bị tai họa xâm nhập, bởi vậy có không ít linh thực sư trực tiếp chạy ra doanh địa. Lục Huyền cũng giống như thế, hắn mặc dù dùng tố cáo đại pháp đem ký thân túi da rất nhanh bắt tới, nhưng để hắn đi liên thủ đối phó tai họa, đó chính là sĩ tâm vọng tưởng. Hắn hai cái chân bên trên mỗi dán vào một trương nhất phẩm tấn tật phù, ở trong màn đêm phi nhanh đi, dựa theo lúc tới ký ức, hẳn không có chạy hướng bí cảnh chỗ sâu, ngược lại một mực hướng về bí cảnh khu vực bên ngoài, dự định mau chóng thoát khỏi nơi đây. Các loại trở về phường thị phía sau, nhất định muốn biện pháp mua đến một môn khinh thân loại thuật pháp. Gần tới sau nửa canh giờ, Lục Huyền tựa ở một cây đại thụ thân cây, trong lòng nghĩ đến, có chùm sáng màu trắng sau đó, hắn liền một mực chờ lấy trong chùm sáng mở ra ban thưởng, vốn chỉ muốn, nếu là có thể mở ra khinh thân loại thuật pháp, dựa vào túi kinh nghiệm tồn tại, có thể tiết kiệm chính mình đại lượng thời gian tu hành. Lại thêm, trên người hắn linh thạch một mực tại ăn no mặc ấm bồi hồi, đem mua sắm linh chủng, linh thú ấu thú đặt ở vị thứ nhất, bởi vậy, một mực không có cơ hội tu đến. 1. Môn khinh thân chỉ pháp dưới loại cục diện này, khinh thân chỉ pháp tác dụng liền nối bật đi ra, tối thiểu có khả năng chạy so tu sĩ khác cản nhanh, bằng vào một điểm này, cũng đã đầy đủ. Lục đạo hữu, nguyên lai ngươi tại nơi này, tìm rất lâu mới tìm được ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Lý Kiếm Phong xuất hiện tại phía trước hắn chỗ không xa, Vương Như Hải tính cả trên người hắn tai họa đã bị ta giải quyết, cùng ta trở về doanh địa, tiếp tục phân biệt long tu thảo a. Khóe miệng của hắn cười lấy, làm cho trên mặt tết vết sẹo nút ở một chỗ, nối bật đi ra, càng dữ tợn đáng sợ. Đứng đấn tay Lục Huyền xuất hiện một cái trắng bạc lưỡi kiếm. Đối ám hiệu. Ám hiệu, cái gì ám hiệu? Lý Kiếm Phong nghĩ hoặc hỏi, chứng minh ngươi không phải tai họa ám hiệu, ta hoài nghi ngươi đã bị tai họa nhiễm bấn, ngươi nếu muốn chứng minh chính mình, có thể nói ra ta cùng phía trước ngươi lưu lại. Ám hiệu. Trong tay Lục Huyền lưỡi kiếm chỉ vào Lý Kiếm Phong, trầm giọng nói. Chương 93 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hóa thành bụi liền không nhận đến. Ải ta dưới đao. Ta làm sao có khả năng là tai họa, ngươi nhìn, đây là đầu Vương Như Hải, còn có người bên trên bộ kia quỷ dị túi da, tận đền trong tay Lý Kiếm Phong mang theo một cái máu thịt bê bét đầu, còn có một trương mềm nhũng túi da. Túi da một điểm rũ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy Vương Như Hải ngũ quan. Lý đạo hữu không nói sớm, để ta tùy tiện hoài nghĩ, kém chút vu oan đạo hữu. Về phần ám hiệu, kỳ thực liền là không có ám hiệu, đạo hữu nếu thật nói, cái kia ngược lại có quỷ. Lục Huyền thu hồi trong tay trắng bạc lưỡi kiếm, cười lấy nói, Lục đạo hữu thật đúng là cơ trí. Lý Kiếm Phong trên mặt tết hình vết sẹo nhịn không được lay động mấy lần, hai người bỏ xuống trong lòng hoài nghĩ cùng lo lắng, càng đi càng gần, khoảng cách không đến một trượng thời gian, Lục Huyền tay phải hai ngón cực kỳ bí mật hất lên, lập tức, một cái tế hông châm đài lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ thiểm điện bay ra, theo Lý Kiếm Phong bên trái thái dương huyệt chui vào, xuyên qua toàn bộ đầu, bên phải thái dương huyệt bay ra, một đạo vàng ống kiếm quang theo sát phía sau, bản vào Lý Kiếm Phong trái tìm bên trong, ngực lập tức xuất hiện một cái to bằng miệng chén động. Lục đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngực cử động huyết dịch phun ra, thái dương huyệt hai bên bất ngờ truyền ra đỏ trắng tủy não, Lý Kiếm Phong không để ý đến, mặt lộ tàn khốc, hướng Lục Huyền chất vấn. Chịu nghiêm trọng như vậy thương tổn đều không có ảnh hưởng gì, ngươi chính xác không phải Lý Kiếm Phong đạo hữu. Lục Huyền thu về hồng tuyến châm, thần tình ngưng trọng. Ha ha ha, ta không phải Lý Kiếm Phong còn có thế là ai? Tốt, Lý Kiếm Phong ngươi không biết, vậy cái này ngươi biết ư? Lý Kiếm Phong thò tay từ trên xuống dưới dùng sức xé ra, một bộ túi da tróc từng mảng xuống tới, lộ ra bên trong mới khuôn mặt, chính là cùng Lục Huyền cùng nhau tới linh thực sư một trong. Còn có cái này đây. cái này chung quy quen biết sao? Từng cái tái nhợt túi da tróc từng mảng xuống tới, tung bay ở bên cạnh Lý Kiếm Phong, Lục Huyền tại bên trong nhìn thấy không ít quen thuộc khuôn mặt, trong đó còn bao gồm. Trong Bách Thảo Đường Hà Bình, sắc mặt hắn âm trầm như nước, ba tấm nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù lặng yên trượt xuống tới bàn tay ở giữa, trong đan điền Tốn Lôi Kiếm Hoàng phi tốc bành trướng co vào. Đem trong cơ thể hắn linh lực chuyển hóa làm kiếm mang, bên trên 10 cái túi da tung bay ở trên mặt đất, bị gió đêm thổi, trên phạm vi lớn đung đưa. Tới, cởi ra trên người ngươi cổ này túi da, cùng bọn hắn làm bạn a. Lý Kiếm Phong, hoặc là nói ký thân túi da trên mình đã không có một mảnh hoàn chỉnh khu vực, tùy ý cười lấy, bên trên 10 cái túi da vây thành nửa vòng, cực tốc đánh úp vẻ. Phía Lục Huyền. Hực Huyền hừ lạnh một tiếng, ba tấm nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù, trên bùa chú kiếm di hoa văn đồng thời sáng lên, đếm không hết kiếm khí theo trong phù lục mảnh liệt bắn. Ra, hiện hình quạt bay vút, đem lên 10 cái túi da toàn bộ xuyên thủng, từng mảnh vỡ vụn làn da rơi xuống đến. Phá ta túi da, ngươi tự tìm cái chết, ta muốn đem ngươi thân này da sống sờ sờ lột bỏ tới. Thu thập một đoạn thời gian túi da bị Lục Huyền bạo lực như vậy hủy di, ký thân túi da giận tím mặt, một bộ tái nhợt đến gần như trong suốt mỏng manh túi da theo Lý Kiếm Phong trong thân thể bay ra. Túi da bên trên có tầng tầng lớp lớp người mặc hư ảnh, không tiếng động kêu. Thảm, làm người chấn động cả hồn phách, Lục Huyền tâm thần bị vô số người mặc hư ảnh ảnh hưởng, động tác không tự chủ được dừng lại một cái nháy mắt, trong suốt túi da bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, nhào. Tới trước người Lục Huyền, ngực Lục Huyền, theo lấy trong suốt túi da nhanh chóng tới gần, vô cấu ngọc lặng yên sáng lên, một tầng rõ ràng mịt mờ linh quang đảo qua, đem trong suốt túi da đấy lên một bên, Lục Huyền quanh thân tĩnh khiết thánh khiết. Trong suốt sáng rực, phản phất có thể ngăn trở bất luận cái gì vật dơ bẩn, Lục Huyền hít sâu một hơi, thế nội tĩnh huyết nhanh chóng bốc cháy, nháy mắt, miệng khiếu bên trong một cái đỏ tươi mũi tên nhỏ bản ra, mang theo chí dương chí cương nông. Đậm huyết khí, đánh vào đặt chân chưa ổn trong suốt túi da bên trên, cả hai chạm nhau vị trí, một tỉ huyết sắc hỏa diễm không tiếng động bốc cháy, thiêu đốt lấy ký thân túi da, ngọn lửa màu đỏ ngòm này hình như cực kỳ kiềm chế âm hồn oán niệm, túi da thượng tầng trùng điệp chồng người mặc hư ảnh hóa thành từng sợi khói xanh. Tiêu tán tại không. Trung, một cái to bằng trứng gà nhỏ, vô số rậm rạp kiếm khí tạo thành kiếm hoàng vô thanh vô tức theo trong miệng Lục Huyền bắn ra. Kiếm hoàng bên trên kiếm mang phun ra nuốt vào, bên trong hắc phong cuốn mạnh, lôi đình hiện lên vô cùng vô tận thâm đen kiếm mang theo kiếm hoàng bên trong phân hóa di ra, tạo thành một đạo kiếm khí gió lốc lớn, bên trong lôi quang lóe lên, lấy hung hãn không thể ngăn. Cản xu thế phóng tới ký thân túi da, trùng trùng điệp điệp ngàn vạn kiếm mang phía dưới. Ký thân túi da phản phất bị kiếm ý định trụ, trở mắt nhìn vô số kiếm mang hướng chính mình dạo sát tới. Từng đầu, từng sợi hơi mờ làn da mảnh vỡ rơi xuống dưới đất, đã chắp vá không ra bất luận người dạng, ngực Lục Huyền, từ Lý Kiếm Phong xuất hiện sau đó, một mực tản ra lạnh giá hàng ý vô cấu ngọc cuối cùng khôi phục bình thường, hàng ý tiêu tán, khớp nối đều nhanh rỉ sét. Lục Huyền lại đem Huyền Yên La quả cùng dao đằng theo trong sinh sinh đại lấy ra, đặt ở bên trong lâu như vậy, cả hai sinh cơ không có yếu đi bao nhiêu, lần nữa trồng ở trong linh điền. Tâm thần tụ tập tại hai loại tam phẩm linh thực bên trên trong Huyền Yên La quả nhanh chóng bài tiết ra sương mù màu trắng, không ngừng khuếch trương, đem như sương như khói linh quả ấn tàng ở về phần giao đảng, Lục Huyền theo nó trên dây leo cảm giác được nó đối với máu rắn cường liệt. Khát vọng, cấp bách lấy ra bích thủy mãn máu, thêm lượng đố vào tại đen. Sâm trên dây leo điên cuồng hấp thu xanh đỏ hỗn tạp bích thủy mãn máu, chỉ chốc lát sau, nguyên bản có vẻ hơi dây leo khô héo chậm rãi sống lại, như là một con rắn độc đông dạng. Chậm chậm du động, dây leo mặt ngoài có xanh đỏ hoa văn, càng tăng thêm mấy phần yêu giả kỳ dị, bồi dưỡng tốt linh thực phía sau, Lục Huyền trở lại trong phòng, kiếm kê lấy lần này ra ngoài thu hoạch, lần này tiến về bí cảnh thay vương gia phân tát trời linh thực, tuy nói trên đường gặp được bất ngờ, có thế thu hoạch tương đối khá. Trong đó, thu hoạch lớn nhất một trong liền là cái kia 5 cái lâm vào ngũ đông thời điểm quỷ diện thạch cô, một thoáng đạt được 5 cái tam phẩm linh thực, chỉ là còn cần vò nát luyện chế phía sau âm hồn oán niệm đem nó đánh thức. Quỷ diện thạch cô bề ngoài cùng với bồi dưỡng phương pháp đều lộ ra tà dị, Lục Huyền đối cái này lại không phải cực kỳ để ý, tại thử nghiệm dùng linh quả ném đút tai họa, từ đó biết được nó diện mục chân thật phía sau, đừng nói loại này quỷ dị phong cách linh thực, nếu là có cơ hội, Lục Huyền thậm chí muốn nuôi một cái tiểu tai họa thử xem, ngoài ra còn có mấy chục gốc sơ bộ xử lý tốt long tu thảo, bên trong rất có thể cất giấu không ít dị biến cây, đồng thời còn cân đem bình thường trong long tu thảo dị biến sợi. Cần tách ra, Lục Huyền sớm đã có lấy trọn vẹn phân biệt, tách rời phương pháp, có thế rất mau đem bình thường long tu thảo sàng lọc đi ra. Nhị phẩm linh thực, có thể đối đến không ít linh thạch phương diện, có vương gia thanh toán bộ phận trả công 100 linh thạch, Lý Kiếm Phong trong nhân trữ vật hơn 200 mai linh thạch, cái khác mấy tên tu sĩ. Cung cấp tổng cộng hơn 200 linh thạch, Lục Huyền thân gia khó khăn lầm đột phá 1000 linh thạch trừ đồ ra, còn có hai kiện nhị phẩm pháp khí, một số túi trữ vật, các loại hình nhất phẩm phù lục, nhất phẩm đan dược, một đống đê phẩm gia yêu thú vật liệu, linh thảo linh dược, còn có chuôi kia cổ quái võ kiếm, tự hồ bị trong cơ thể mình tốn lôi kiếm hoàng hấp dẫn tới, mấy ngày này bên trong một mực không có động tĩnh, bất quá, nó có thể bị quỷ cấp tai họa, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đồng thời truy. Tìm, vậy rất có thể là cái gì không thể bảo cuối kia cùng, liền là tên kia thanh lãnh nữ tu lưu cho mình cái gọi thanh vân lệnh, có thể đế cho tu sĩ cản thêm đơn giản bái nhập thiên kiếm tông bên trong. Khó trách nhiều như vậy tán tu nóng lòng thăm dò bí cảnh, cùng người khác tranh đoạt cơ duyên, thật sự là trong đó lợi ích quá lớn. Bất quá, trong đó cũng cất giấu không nhỏ nguy hiểm, tai họa xâm nhập, truy tung, còn có tu sĩ mưu đồ làm loạn, không cẩn thận liền có thể rơi vào hiểm cảnh. Vân là im lặng bồi dưỡng linh thực cho thỏa đáng. Lục Huyền nhịn không được cảm khái nói. Chương 97 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quyết định. Răng rắc. Một khối to bằng đầu nắm tay đen kịch khoáng thạch, bị một cái xanh đen to lớn căng chân tùy tiện bẻ gãy, thiết ngao dại ấu thú hướng về Lục Huyền dương lên một đôi đại đao đồng dạng càng chân, nhãn cầu nhô lên, như có khinh thường. Một đoạn thời gian không kẹp, công lực tăng trưởng a. Lục Huyền cười lấy cảm thần một câu, đem một phân thành hai tỉnh thiết quán thạch đưa đến thiết ngao giải một đôi càng dưới chân, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, khoáng thạch thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, thiết ngao giải ấu thú cần cù đem đưa qua tới khoáng. Thạch bể gãy, tính bền dẻo 10 phần, kèm theo từng đạo tiếng răng rắc vang, Lục Huyền suy nghĩ tung bay. Lần này được mời tiến về bí cảnh, hắn cảm nhận được tán tu không tự chủ được chính mình bình thường an ổn làm ruộng, không cùng người trở mặt, không lâm vào cái gì lợi ích tranh chấp bên trong, chỉ là biểu lộ ra một tên có không tệ gieo trồng thiên phú. Linh thực sư thân phận là một chút phiền toái không cần thiết, còn cùng trúc cơ đan sư Bách Thảo Đường xây dựng nhất định quan hệ hợp tác, trực thuộc ở dưới Bách Thảo Đường, có thể vương gia tu sĩ đến cửa mời chính mình thời gian, vẫn như của thân bất do kỹ, dù cho không muốn đi trong bí cảnh hỗ trợ phân biệt linh thực, nhưng lại không thể không. Đồng ý tầng dưới chót tán tu bất đắc dĩ thể hiện đến tỉnh tế, trải qua cái này một nhóm, hẳn có rời đi Lâm Dương phường thị Bích Thảo Đường đem chính mình đề cử cho vương gia, không bàn là từ cái mục đích gì, cho chính mình dẫn tới phiền toái là rõ ràng, song phương chỉ có một chút tình cảm đến. Đây biến mất, tất nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng đến hắn đối Hà quản sự thái độ, nhiều năm qua, lão giá gầy gò đối chính mình chăm sóc, quan tâm là không giả được. Về phần vương gia, lần này hai tên luyện khí tu sĩ cấp cao hao tổn tại trong bí cảnh, tức giận phía dưới, khẳng định sẽ tới vặn hỏi chính mình, dù cho chính mình không thẹn với lương tâm, cũng có thế sẽ tại bay vạ gió, có thế rời đi Lâm Dương phường thị, đi nơi nào lại là một vấn đề. Đối một cái phường thị mới, thiên hạ quả đen đồng dạng đen, Lục Huyền suy đoán dù cho chính mình đối một cái phường thị, cũng không cải biến được bị người chế ước sự thật. Tìm một chỗ núi rừng, trải qua tị thế sinh hoạt, một mình bồi dưỡng linh thực, có chút không thực tế. Đầu tiên bồi dưỡng linh thực cần tĩnh khiết linh khí, tốt nhất là linh mạch phụ cận khai khẩn ra linh điền. Thứ yếu, độc thân bên ngoài lời nói có khả năng có thế sẽ gặp tại họa, yêu thú, cuối cùng, rất khó chiếm được phẩm cấp cao linh chủng. Như vậy, chỗ đi tốt nhất liền là tiến vào tông môn. Bằng Lục Huyền trước mắt luyện khí tầng 8 tu vi, tăng thêm tại bồi dưỡng linh thực một đường bên trên có độc đáo tỉnh xảo bản lĩnh, có tư cách bái nhập trong tông môn, tiến vào tông môn, chỗ tốt rõ ràng, linh khí càng tĩnh khiết hơn nông đậm, lợi cho linh thực trưởng thành, đồng thời còn có thể cung cấp một cái an toàn ổn định che chở hoàn cảnh, còn có thể đạt được phẩm cấp cao linh chủng, ấu sinh linh thú các loại. Sau khi có quyết định, Lục Huyền trước tiên nghĩ tới liền là thanh lãnh nữ tu nâng lên thiên kiểm tông, có năng tặng cho thanh vân lệnh, chính mình gia nhập tông môn độ khó sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Lục Huyền đối với nữ tu trong miệng biến chúng kiếm thảo cũng có không nhỏ hứng thú. Tiếp xuống, nên đi làm ra rời di phường thị chuẩn bị, còn có giải quyết đi vương gia vấn đề kia. Hắn đứng lên, tâm thần chuyển dời đến dưới chân thiết ngao dại ấu thú trên mình, cái kia một đôi càng chân lúc này đã run run rấy tẩy, nâng tại không trung không ngừng lay động, có thể vừa có tỉnh thiết tiểu viên đá đưa qua lúc tới, tổng hội không nhịn được. Muốn di vũ lực bẻ gây, Lục Huyền đem nó ném vào trong linh tuyền trì, cất kỹ tỉnh thiết đá vụn, mở ra vụ ấn mê trận, dặn dò Thảo Khôi Lỗi trong giữ kỹ linh điên, mang theo Đạp Vân Xá Ly tiến về. Bách Thảo Đường trong Bách Thảo Đường, mùi thuốc nồng đậm, Lục Huyền đi vào cửa chính, liếc nhìn tại trước quầy ngẩn người lão giả gầy gò. Hắn đi đến trước người lão giả, thò tay ở trước mắt quơ quơ. Hà quản sự lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lục Huyền, hai mắt sáng lên, cười ra một mặt nếp nhăn. Lục tiểu tử, ngươi cuối cùng trở về. Nghe nói ngươi đi cái kia bí cảnh, ta vẫn không yên lòng, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lão giả gầy gò vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lục Huyền bả vai. Làm phiền Hà lão nhớ, y. Trong lòng Lục Huyền tuôn ra một cỗ ấm áp, cúi đầu cảm kích nói, Hà lão quan sát bốn phía, gặp không có người chú ý, nhỏ giọng đối Lục Huyền nói, có cùng nhau tiến vào bí cảnh linh thực sư nói các ngươi tại trong bí cảnh tao ngộ tai họa xâm nhập, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật có việc này. Lục Huyền trùng điệp gật đầu, rồi lúc ấy chúng ta tại vương gia tu sĩ dẫn dắt tới, tại bí cảnh một chỗ ngắt lấy xử lý linh thực, đột nhiên có một ngày, phát hiện một tên linh thực sư không hiếu biến mất. Ngay sau đó, vương gia một tên luyện khí tu sĩ cấp cao phát hiện đồng bạn bị tai họa xâm nhập nhiễm bấn, hai người bởi vậy phát sinh quyết tử đấu tranh, chúng ta những linh. Thực sư này tu vi thấp, lại không sở trường đấu pháp, lo lắng bị tác động đến, bởi vậy đều mỗi người thoát đi. Đằng sau như thế nào ta cũng không rõ ràng, ta theo trong bí cảnh trốn tới phía sau, nghĩ biện pháp tìm tới mấy tên tu sĩ, vận khí không tệ, bị thuận tiện mang ra bí cảnh, trở lại. Phường thị. Lục Huyền nói rõ sự thật, chỉ là che giấu mấy cái mấu chốt địa phương. Phát hiện tai họa, hướng Lý Kiếm Phong tố cáo, xử lý bị tai họa xâm nhập Lý Kiếm Phong, tránh thoát quỷ cấp tai họa, giải quyết đi mấy chỉ mưu đồ bất chính tu sĩ tiểu đội. Lớn nhất nói dối không phải chính thật một giá, mà là đều là thật lời nói, tố hợp lại với nhau cũng là nói đối, hắn từ đâu quản sự nơi này biết được, trở về linh thực sư trừ Lục Huyền ra, đã có 5-6 người, trong Bách Thảo Đường còn thừa trong 2 người, chỉ có Hà Bình chưa có trở. Về, trong lòng Lục Huyền an tâm một chút, nhiều mấy người sau đó, hắn theo như lời nói liền có hơn mấy phần có độ tin cậy, đồng thời, bị vương gia trách cứ nguy hiểm cũng theo. Đó chia đều hắn dừng một chút, làm ra một bộ do dự bộ dáng, cuối cùng khe cắn môi, hướng lão giá gầy gò nói, Hà quản sự, trong. Gặp bất nắc, đường Hà Bình có khả năng có thể trở về không tới, ta tại chạy trốn thời gian xa xa nhìn một chút, phát hiện hắn bị tai họa đế mắc tới, tầm 9 phân 10 rồi thật sao? Lời như vậy, vương gia không tốt cho chúng ta một câu trả lời a. Hà Bình cùng trong nội đường đan sư có quan hệ thân thích, đê vị không phải bình thường, còn có một việc ta nhất định cần phải nói rõ ràng, lúc ấy ngắt lấy phân biệt linh thực thời điểm, vương gia có lẽ lưu tại doanh địa vương như hải, tự mình ra ngoài thăm dò bí cảnh, từ đó nhiễm phải tai họa, dẫn đến cái này một tai họa phát sinh. Chuyện này là thật. Hà quản sự nghiêm túc hỏi. Còn lại linh thực sư có thế làm chứng. Như vậy, tính chất liên không giống với lúc trước. Nếu như đơn thuần bị tai họa xâm nhập nhiễm bẩn, cái kia có thể nói thành là bất ngờ, vương gia cũng có tư cách vạn hỏi sống sót tu sĩ, có thế bởi vì vương Như Hải không có gánh chịu làm linh thực sư hộ giá hộ hàng trách nhiệm, ngược lại bản thân không làm tròn trách nhiệm nguyên nhân, dẫn tới tai họa, phát. Sinh làm loạn vậy liền cùng Lục Huyền đám người hoàn toàn không liên quan, tương phản, chết đi linh thực sư, còn phải thuộc về tội tại vương gia vương Như Hải trên mình. Tiến về bí cảnh hơn 10 tên linh thực sư, mỗi một cái đều là trong phường thị mỗi đại thế lực bảo bối quý giá, mất đi bất luận một vị nào đều sẽ tạo thành tốn thất cực kỳ lớn. Biết là từ vương gia tu sĩ sơ sấy mà dẫn đến kết quả này phía sau, trong phường thị còn lại gia tộc, thế lực tuyệt sẽ không đến đây từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đòi một lời giải thích, song phương đánh cờ phía dưới, cũng liền không rảnh bận tâm Lục Huyền dạng này tiểu tán tu. Chương 98 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mưa hạn cao. Đúng rồi, Hà lão, phiền toái lão nhân gia ngài cho ta lấy 200 linh huỳnh thảo hạt giống tới. Các loại Hà quản sự đem tin tức truyền ra ngoài phía sau, Lục Huyền nói tiếp. Tốt, ngươi tại nơi này chờ một chút. Bởi vì Bách Thảo Đường đề cử, để Lục Huyền kém chút lâm vào hiếm cảnh, lão giả có lẽ là có chút ấy nấy, cũng không có hỏi thăm phía trước gieo trong đám kia linh huỳnh. Thảo hướng đi, trực tiếp di vào bên trong Bách Thảo Đường vẫn là dựa theo phía trước giá ưu đãi. Mỗi hạt linh huỳnh thảo hạt giống làm 30 toái linh, Lục Huyền thanh toán 60 mai linh thạch, theo lão giả nơi đó đạt được 200. Hạt khô héo như trà lá linh chủng, những cái này linh chủng, hắn dự định tại bái nhập tông môn phía sau gieo trồng một nhóm, ngắt lấy phía sau thu hoạch tu vi, còn lại thì chính mình ngưng loại, tuần hoàn gieo. Trồng trở lại trong viện tử, Lục Huyền liếc nhìn thu mua đi vào cái kia 4 cây nhị phẩm bệnh biến linh thực, tâm thần ngưng kết phía dưới thanh tiến độ đã chiếm hơn phân. Nữa, bởi vì bệnh biến trong quá trình, linh thực bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, tỉnh tế đến đâu hóa bồi dưỡng đối với phẩm chất ảnh hưởng không lớn, Lục Huyền liền đem nó. Toàn bộ ngắt lấy, hắn không có bán ra cho Bách Thảo Đường, mà là đưa đến trong Vạn Bảo Lâu, đủ loại bảo vật rực rỡ muôn màu, để người hoa mắt lúc Huyền vừa mới đi vào đại sảnh, liền có một tên thanh lệ nữ tu tiến lên đón, cười nói, Lục cười nhẹ nhàng, "Ê đạo hữu, có gì cần có thế hỏi ta. Ta muốn xuất thủ 4 cây nhị phẩm linh thực, ngươi đi tìm cái có thể làm chủ người tới." Thanh lệ thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ chốc lát, một tên lão giả tóc trắng đi tới, hướng Lục Huyền ôm quyền, Lục Huyền đem 4 cây nhị phẩm bệnh biến linh thực lấy ra ngoài, đặt ở một chỗ bằng phẳng trên đất trống. Lão giả híp mắt, tỉ mỉ xem linh thực mỗi một chỗ, "Ê đạo hữu, viết 4 cây linh thực phẩm chất đều đồng dạng, trong đó 3 cây loại kém phẩm chất, một gốc phổ thông phẩm chất, như vậy đi, loại kém phẩm chất mỗi gốc 80 linh thạch, phổ thông 100 linh thạch, đạo hữu cảm thấy thế nào?" "Có thế." Lục Huyền gật đầu. Tiếp nhận 340 mai linh thạch phía sau, hắn hướng Thanh Lệ thiếu nữ hỏi, "Ê, nghe nói Vạn Bảo lâu tại tu hành giới có rất nhiều phân lâu, mỗi cái giữa phân bộ có thế vận chuyến, trao đổi tu hành tài nguyên, cũng có thế mang theo tu sĩ đến chỉ định khu vực, nhưng có việc này." "Không sai, Vạn Bảo lâu có không ít tam phẩm cỡ lớn phi hành pháp khí, vạn tượng thuyền, có thể vận chuyến đại lượng tu hành tài nguyên, tu sĩ trả giá số lượng nhất định linh thạch phía sau, cũng có thể tiện đường ngồi." Thanh Lệ thiếu nữ thần tình kiêu ngạo nói. "Đi Thiên Kiếm Tông gần nhất địa phương đại khái cân bao nhiêu linh thạch?" "Đạo hữu muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông bên trong?" "Ta nghe nói trừ phi một ít dị bấm thiên phú tu sĩ, bái nhập Thiên Kiếm Tông thấp nhất bậc cửa đều muốn luyện khí cao giai." Tu vi kẻ thiếu nữ nhìn Lục Huyền, trong ánh mắt có một chút hiếu kỳ, cảm giác được Lục Huyền luyện khí trung giai tu vi thời gian, không kềm nổi hoài nghĩ hỏi, "Cái người này không quản, chỉ cần có thể kiếm được linh thạch liền có thể." Lục Huyền đương nhiên sẽ không hướng người khác để lộ ra chính mình luyện khí cao giai tu vi, vừa có một mai thanh vân lệnh, hờ hững nói, "Xin lỗi, là ta uống công vô ích." Thiếu nữ thần tình nghiêm lại, nói: "Trong vạn tượng thuyền có 4 loại đăng cấp gian phòng, phân biệt là giáp ất bính đinh, dinh đảng làm thấp nhất cấp bậc, chỉ có một cái đáy thuyền độc lập phòng nhỏ, giáp tích tương đương với một chỗ biệt viện, có thế dung 10 người trong vòng cư trú, có bày cách âm trận pháp, có nữ tu phục thị, mỗi ngày sẽ còn cung cấp tươi mới nhất linh trà." "Đi Thiên Kiếm Tông gần nhất định đăng gian phòng cần bao nhiêu linh thạch?" Lục Huyền trực tiếp hỏi, giáp đắng nghe xong cũng không phải là hắn loại này tiểu tán tu có khả năng ở lại, có không gian độc lập đinh đăng đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Theo Lâm Dương phường thị xuất phát, đến Thiên Kiếm Tông gần nhất, là một cái gọi kiếm môn trấn địa phương, đinh đăng tiền phòng cần 200 linh thạch. 200 linh thạch? Mắc như vậy? Lục Huyền nhịn không được lên tiếng kinh hô, 200 linh thạch đã tương đương với một kiện phổ thông nhị phẩm pháp khí, mà đây chỉ là một chuyến một chiều lộ phí. E đạo hữu, phường thị cùng kiếm môn trấn ở giữa đường thẳng khoảng cách liền có mấy ngàn dặm, trong lúc đó còn muốn vòng qua mấy chỗ hiếm địa, hung địa, thực tế khoảng cách không xuống vạn dặm. Vạn tượng thuyền làm tam phẩm phi hành pháp khí, bố trí tam phẩm trận pháp, còn có trúc cơ tu sĩ một đường bảo vệ, không cần lo lắng sẽ đụng phải yêu thú tai họa, còn có kiếp tu tà tu các loại. Thiếu nữ khê cười nói. Lục Huyền gật đầu, nữ tu nói chính xác có mấy phần đạo lý, thật muốn chính mình một người trèo non lội suối, tiến về Thiên Kiếm Tông, phỏng chừng cực kỳ khó thuận lợi, đến đường đi xa xôi, lộ tuyến không xác định, nếu là không chú ý bước vào một chỗ hung địa, khả năng này sẽ tần thân tại yêu thú tai họa bụng, một thân một mình lời nói còn dễ đang trở thành ấn dấu ở trong núi rừng tà tu, kiếp tu săn giết mục tiêu. Tốt a, vậy liền 200 linh thạch a. Lục Huyền cò kè mặt cả một phen, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, cũng may lần này tiến về bí cảnh lợi nhuận không nhỏ, băng không còn thật không nhất định không tiếc cái này. Một số lớn linh thạch hắn tại thiếu nữ dẫn dắt tới, dùng 200 linh thạch đổi đến một trương vạn bảo lâu đặc chế lá bùa, đến lúc đó, dựa vào lá bùa có thể trèo lên vạn tượng thuyền. Hắn hỏi thăm biết được, gần nhất theo phường thị tiến về kiếm môn trấn vạn tượng thuyền tại ước chừng sau 10 ngày xuất phát. Lục Huyền trở lại trong sân, thời gian eo hẹp bức bách, hắn nhất định cần đến trong đoạn thời gian này đem có việc xử lý tốt, đầu tiên muốn ra mất trong tay đại lượng yêu thú vật liệu, linh thảo linh dược, hắn phân biệt tại các nơi cửa hàng, phiên chợ chính mình bày sạp, lấy một cái đối lập ưu đãi giá cả. Toàn bộ xử lý sạch pháp khí cùng túi trữ vật đều không phải chính quy con đường được đến, hắn di một chuyến chợ đen, đem Lý Kiếm Phong nơi đồ có được nhị phẩm pháp khí, cùng mấy cái túi trữ vật bán ra, như vậy, 4 cây bệnh biến nhị phẩm linh thực, đại lượng đê phẩm gia yêu thú vật liệu, linh thảo linh dược, còn có túi trữ vật, pháp khí các loại, làm Lục Huyền mang đến tổng cộng hơn 1.000 mai linh thạch, hẳn thân gia trước nay chưa có phong phú, đạt tới 2.000 linh thạch .erong lúc đó, hẳn đi một chuyến bắt trắng thiếu niên dư kiệt nhà, mua xuống trong nhà hắn tất cả bích thủy mãn máu, đủ giao đăng hấp thu một thời gian thật dài. còn đi một chuyến Trương Tu Viễn cùng Hà quản sự nhà, cùng bọn hắn không bỏ từ biệt. Trong viện tử, Tịnh Tuyết Liên hạt sen đã tiến vào thành thục giai đoạn, Lục Huyền tại trước khi đi một ngày, đem nó ngắt lấy, đạt được 16 mai tuyết trắng như ngọc hạt sen. Hạt sen là nhị phẩm đan dược quẩn linh đan chủ yếu vật liệu, cũng có thể trực tiếp phục dụng, để tu sĩ tại trong một thời gian ngắn thần trí bảo trì thư thái. Tịnh Tuyết Liên ngắt lấy phía sau, linh tuyền trì bên trong một cái chùm sáng màu trắng lơ lửng ở trên mặt nước hơi hơi lấp lóc. Lục Huyền đem nó nhẹ nhàng nhặt, chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng tràn vào trong cơ thể hắn. Lập tức, một đạo ý niệm hiện lên, một bình nhỏ dược cao xuất hiện tại trong tay hắn. Dược cao hiện nhàn nhạt màu xanh lá, nghe thanh hương tràn ngập, để người sảng khoái tỉnh thần. Mưa hạng cao, nhị phẩm đan dược, có thể cầm máu sinh thịt, xúc tiến vết thương khép lại. Phổ thông phẩm chất nhất phẩm Tịnh Tuyết Liên, có thể mở ra một phần nhị phẩm thuốc chữa thương cao, cũng coi là không tệ. Lục Huyền cảm thần một câu, đem dược cao thu vào trong túi trữ vật trước khi đi. Hắn đem trong linh điền sót lại nhị phẩm thanh diệu linh trà, đồng cốt trúc, tam phẩm huyễn yên la quả, giao đăng, nhất phẩm yêu thú thiết ngao giải, linh sủng đạp vân xá ly, linh khôi thảo khôi lỗi một chỗ thu nhập sinh sinh đại bên trong, lại đem vụ ấn mê trận thu vào trong túi trữ vật. Ánh mắt kiên định, ngẩng đầu nhìn về không trung, tầm mắt hình như xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Chương 99, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cho ngươi xem một chút ta đại bảo bối. Không trung ngàn trượng, Lục Huyền khép lại trong tay theo thiếu nữ áo đỏ nơi đó có được. Thường thấy linh thực cùng với xử lý phương pháp, duỗi lưng một cái, nhìn về ngoài cửa sổ dày nặng án mây liên miên không ngừng, xa xa mơ hồ có to dài hồ quang lóe. Vạn tượng thuyền phi hành trong quá trình cực kỳ ổn định, cảm giác không thấy chút nào trồng trành cảm giác. Đinh đăng gian phòng mặc dù là thấp nhất cấp bậc, Lục Huyền lại cảm thấy thể nghiệm cảm giác coi như không tệ, tối thiếu có một cái độc lập tự do không gian, còn có thể nhìn một chút thiên bên ngoài không trung cảnh tượng. Khoảng cách lên thuyền đã có hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, hắn cơ bản chờ ở trong phòng đọc sách, tu hành. Thời gian dài như vậy không bồi dưỡng linh thực, để hắn 10 điểm không quen, xương cốt đều rỉ sét đồng dạng. Tất nhiên, chủ yếu nhất một điểm là tu hành nửa tháng, tu vi không có chút nào tiến thêm, mà bồi dưỡng linh thực, hắn có thể trực quan cảm nhận được linh thực trưởng thành. Còn có chùm sáng màu trắng từng điểm theo lấy linh thực sinh trưởng dựng dục ra tới, quả nhiên, tu luyện cái gì, lấy thiên tư của ta, trọn vẹn không cần vọng tưởng có thể đạt được nhiều lớn thành tựu. Hắn cũng một lần nữa nhận thức đến chính mình tại con đường tu luyện bên trên bình thường, nếu là một mực như chờ tại trong vạn tượng thuyền dạng này tu luyện, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến luyện khí tầng 9. Vạn tượng thuyền không phải từ Lâm Dương phường thị trực tiếp đến Kiếm Môn trấn, ở bên trong từng có mấy lần đổ, trao đổi các phân lâu ở giữa tài nguyên, còn có dưới nữa. Đường thuyền tu sĩ, vạn tượng thuyền bản thân tiếp tế bảo vệ các loại, trong lúc đó không có gặp được cái gì nguy hiểm, liên đụng phải hai lần yêu câm công kích vạn tượng thuyền, liền thuyền phía ngoài phòng hộ linh khí bảo hộ đều không đột phá, liền bị trên thuyền vạn bảo lâu tu sĩ giết đến sạch sẽ. Sau nửa canh giờ, vạn tượng thuyền sắp đến Kiếm Môn trấn, mời tiến về Kiếm Môn trấn tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, không muốn bỏ sót quý giá pháp khí. Ngay tại Lục Huyền nỗi lòng tung bay ở giữa, một đạo thanh âm ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, có tài đức gì để một tên trúc cơ tu sĩ làm ta thông báo lộ trình nha. Cảm giác 200 linh thạch cũng không phải không thể. Lục Huyền âm thầm cười nói, mắt nhìn lấy chăm chú phía bên ngoài cửa sổ. Sau nửa canh giờ, vạn tượng thuyền tại một chỗ rộng lớn quảng trường rơi xuống. Lục Huyền nhẹ nhàng nhảy đến quảng trường trên mặt đất, lập tức cảm giác được hai chân truyền đến một cổ chân thực cảm giác. Trước mắt là một tòa phi thường náo nhiệt thị trấn, bên ngoài trấn mặt đứng sừng sững lấy một cái cao tới trăm trượng rộng lớn thạch kiếm, trên thân kiếm có lớn nhỏ không đều, thật sâu dấu vết mờ mờ. Đã qua tu sĩ đều không tự chủ được bị thạch kiếm hấp dẫn, thậm chí còn có không ít kiếm tu lưu lại tại to lớn thạch kiếm phía dưới, tay làm kiểm chỉ, không ngừng khoa tay múa chân. Như có điều suy nghĩ, Lục Huyền đi tới trong trấn, phát giác trên trấn tu sĩ tu vi, khí độ, tuổi tác các loại toàn diện vượt qua phường thị tu sĩ. Hắn bốn phía đi dạo một thoáng, hỏi thăm bên trong biết được khoảng cách Thiên Kiếm Tông thu đồ còn có một đoạn thời gian, liền tìm một cái khách sạn, lấy hai linh thạch mỗi ngày giá cả lập thành một gian khách phòng. Chờ trong quá trình, hắn dành thời gian nhìn một chút trong sinh sinh đại rất nhiều linh thực linh thú, đem đạp vân xá ly phóng xuất hoạt động một chút, linh thực linh thú sinh cơ cũng còn bảo trì đến không tệ, Lục Huyền cũng yên lòng không ít. Thật là tả môn, lớn như vậy một cái phiên chợ, liền không tìm được một mai không biết linh chúng. Lục Huyền hùng hùng hổ hố trở lại trong phòng, tại hắn đi tới Kiếm Môn trấn phía sau, gần tới 20 ngày đi qua, trong khoảng thời gian này, loại trừ tu luyện đọc sách bên ngoài, lúc rảnh rỗi, hắn thỉnh thoảng đi trên trấn. Trong phiên chợ đi dạo một vòng, Kiếm Môn Trấn có phụ cận Thiên Kiếm Tông Vững Tâm, nội tình cực sâu. Lục Huyền tại trong phiên chợ nhìn thấy không ít linh chủng, lấy nhất phẩm nhị phẩm làm chủ, thậm chí tại trên gian hàng thỉnh thoảng nhìn thấy tam phẩm linh chủng. Phải biết, cái này tại trong Lâm Dương Phường thị căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh, tam phẩm linh chủng sẽ chỉ ở Vạn Bảo Lâu dạng này nối danh trong cửa hàng xuất hiện, hơn nữa giá cả cực kỳ đắt đỏ, để người nhượng bộ lui binh, có thế phá cũng phá hủy ở nội tình quá sâu. Lục Huyền mỗi phát hiện một loại chính mình không quen biết linh chủng, liền sẽ hướng chủ quán hỏi thăm, ý đồ tìm tới một mai. Không biết linh chủng, như phía trước kiếm thảo, ám tủy chỉ đông dạng nhặt cái rò, kết quả, mỗi một cái chủ quán đều có thể rất tốt giới thiệu linh chủng chủng loại, phẩm giai các loại cặn kê tin tức, để hẳn nhặt chỗ tốt ý nghĩ chết từ trong trứng nước. Bình thường linh chủng Lục Huyền tạm thời không có suy nghĩ mua sắm, gia nhập Thiên Kiếm Tông mọi chuyện còn chưa ra gì, linh điền càng là không có tin tức, mặt khác Lục Huyền suy đoán chính thức bái nhập tông môn phía sau, khả năng sẽ lấy càng có ưu thế ân huệ giá cả đạt được tốt hơn linh chủng, bởi vậy trong lòng cũng không sốt ruột. Lục đại ca, ngươi từ trên phiên chợ trở về. Vừa mới vào nhà không lâu, một tên tuổi tác cùng hắn phản phất thiếu niên đi đến. Thiếu niên tướng mạo thanh tú, hai mắt dài mảnh, lúc cười lên híp thành hai cái khe hở ở tại Lục Huyền bên cạnh, tính cách tương đối như quen thuộc, đông dạng muốn bái nhập Thiên Kiếm Tông bên trong, cả hai tuổi tác, tu vi, mục tiêu đều không sai biệt lắm. Bởi vậy chậm rãi quen thuộc lên, Lục Huyền tại đến Kiếm Môn Trấn phía sau, hiến lộ ra chính mình luyện khí tầng 8 tu vi, một là lo lắng kiểm tra đo lường tu vi thời gian, tại Thiên Kiếm Tông tu sĩ trước mặt không che giấu được, hai là hơi gia tăng một thoáng kế hoạch của chính mình. Thiếu niên tên là Bách Lý Kiếm Thanh, trong lúc nói chuyện phiếm Lục Huyền biết được gia gia hắn từng tại Thiên Kiếm Tông tu hành qua, chỉ là không thể thành công tấn thăng làm nội môn đệ tử, tại nó ảnh hưởng xuống, hắn đối Thiên Kiếm Tông cực kỳ tôn sùng hướng về. Bởi vậy không xa vạn dặm tới, muốn tiếp diễn gia gia chưa hoàn thành lộ tuyến. Mấy ngày nữa, Thiên Kiếm Tông liền muốn bắt đầu sàng lọc ngoại môn đệ tử, bằng hai ta tu vì, trở thành ngoại môn đệ tử đó là chắc chắn sự tình. Bách Lý Kiếm Thanh ngồi trên ghế, hai chân đông đưa, gật gù đắc ý. Ta ngóng nhìn một ngày này đã thật lâu rồi, nghe nói trong Thiên Kiếm Tông có một loại tên là Kiếm Thảo Linh Thực, là trời sinh kiếm khí, đối với kiếm tu tới nói là cực kỳ trân quý tồn tại. Gia gia ta trong tay liền có một chui, xem như bảo bối đồng dạng, chỉ ở ta khi còn bé cho ta chơi qua mấy lần, sau khi lớn lên liền cũng lại chưa từng thấy. Nếu là tiến vào tông môn, ta có thể đạt được một cái kiểm thảo, vậy liền nhân sinh không tiếc. Bách Lý Kiếm Thanh là một tên kiếm tu, tính thông kiếm đạo, đối với trong Thiên Kiếm Tông thần bí kiếm thảo cực kỳ khao khát, Lục Huyền gặp hắn bộ đáng như vậy, nhịn không được lên thiếu niên tâm tính, hướng về hắn cười thần bí, ngóc ngoắc ngón tay. Tới, cho ngươi xem một chút ta đại bảo bối. Dứt lời, từ bên hông trong những trữ vật lấy ra đen vừa cứng thượng đẳng phẩm chất nhị phẩm kiếm thảo, cầm ở trong tay múa cái kiếm hoa, kỳ hoa kiếm thảo. Phẩm chất như vậy tốt. Bách Lý Kiếm Thanh nhanh chóng đánh tới, một phát bắt được thâm đen kiếm thảo, quả nhiên là trời sinh kiếm khí, kiểm ý tự nhiên mà thành, tự nhiên mà lại, không có bất kỳ sơ hở. Bách Lý Kiếm Thanh lau chùi nhẹ nhẹ lấy kiếm thảo thân kiếm, như là đói khát mấy chục năm sau đụng phải tình nhân trong mộng đồng dạng, trong mắt có cuồng nhiệt thân sắc. Lục đại ca, Huyền ca, chui này kiếm thảo giá cao nhường cho ta thế nào? Hoặc là ngươi muốn cái gì bảo vật? Tam phẩm trở xuống theo ngươi lấy, ta Bách Lý gia tuy là tại Kiếm Môn Trấn tính toán không thể cái gì, ngay tại chỗ vẫn là có chút danh tiếng. Lục Huyền đem kiếm thảo theo lưu luyến không rời, tâm mắt phản phất muốn kéo tơ đồng dạng trong tay Bách Lý Kiếm Thanh kéo ra, thu vào trong túi trữ vật, có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, nếu là lời để ta vừa ý lời nói, bái nhập tông môn phía sau có lẽ có thể cho ngươi lấy đến một chui phẩm chất cao kiếm thảo. Lục Huyền cười lấy nói. Chương 100 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chu Thiên Tỉnh đấu kiếm trận Trấn Sơn. Lục đại ca ngươi hỏi, ta bảo đảm biết gì đều nói hết không giấu giếm. Bách Lý Kiếm Thanh trùng điệp gật đầu, thì gia gia ngươi từng tại Thiên Kiếm Tông tu hành qua không ít năm tháng. Chắc hẳn ngươi đối trong tông rất nhiều tình huống hiếu rất nhiều. Ta muốn hỏi một chút, vào tông phía sau, đệ tử trong tông có thể nắm giữ một mảnh linh điền, tự do bồi dưỡng linh thực ư? Đó là tự nhiên, sau khi tiến vào, trong tông môn sẽ phái trúc cơ thậm chí kết đan tu sĩ truyền thụ giảng giải phương pháp tu hành, giáo dục tu hành đan khí trận phù các loại tu hành kỹ nghệ, thỉnh thoảng còn sẽ có tông môn nhiệm vụ nhất định cần đến hoàn thành. Loại trừ những cái này bên ngoài, ngoại môn đệ tử có thể tự do an bài thời gian, không có không xúc phạm môn quy, liền không có vấn đề gì. Về phần linh điền, Thiên Kiếm Tông chiếm diện tích không chỉ ngàn dặm, kỳ phong vô số, đệ tử có thể tại quy định trong khu vực tự mình sáng lập động phủ, thậm chí tấn thăng. Làm nội môn đệ tử phía sau, có thế một mình nắm giữ một đầu linh mạch. Lục Huyền gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Lục đại ca, ngươi hỏi nhiều như vậy, sẽ không phải là Bách Lý Kiếm Thanh một bộ muốn hỏi không dám hỏi dáng dấp ý không sai, tiến vào tông môn phía sau, ta thứ nhất cần phải làm là bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Lục đại ca ngươi tuổi tác liền lớn hơn ta một chút, có thể lấy tán tu thân phận tu luyện tới trước mắt cảnh giới, nói rõ ngươi thiên phú tu hành cực kỳ tốt, làm sao lại muốn không? Thông đi trồng linh thực dây. Người có chí riêng, tựa như ngươi sĩ mê với kiếm đạo đồng dạng, ta đồng dạng say mê tại nhìn xem chính mình bồi dưỡng linh thực linh thú một chút sinh trưởng thành thục. Hơn nữa, linh thực tuy là không sánh được giang khí trận phù, nhưng cũng là tu hành kỹ nghệ một trong, như không phải có linh thực sư tồn tại, ngươi tâm tâm niệm niệm kiểm. Thảo làm thế nào đạt được? Lục Huyền hỏi ngược lại, ngươi cũng đúng, ta là tuyệt đối ủng hộ lục đại ca ngươi. Vừa nghe đến có khả năng bồi dưỡng ra mình muốn kiếm thảo, Bách Lý Kiếm Thanh ưỡn nghi mặt bu lại, dài mảnh hai mắt trọn vẹn híp thành hai cái khe hở. Lục Huyền mượn cái này củng cố một phen chuyên chú bồi dưỡng linh thực người thiết lập. Mấy ngày sau đó, to lớn thạch kiếm phía dưới, một chỗ rộng lớn quảng trường một. Trì trật tự yếm, bày biện hai cái bạch ngọc bàn vuông, trước bàn ngồi hai tên người mặc áo xanh Thiên Kiếm Tông tu sĩ, xung quanh có 7-8 tên ngoại môn đệ tử Duyệt Huyền cùng Bách Lý Kiếm Thanh hai người tê. Phía, ánh mắt trầm tình ật sớm di tới quảng trường, một trương bàn vuông phía trước lác đác mấy người, từng cái người mặc pháp bào, linh khí bốn khác một trương bàn vuông hàng phía trước lấy một hàng dài, Lục Huyền phỏng chừng đã không dưới trăm người. Hắn thành thành thật thật xếp tại đội ngũ đằng sau, quay đầu thời gian, khi thấy Bách Lý Kiếm Thanh không biết lúc nào đối đến nhân số ít trong đội ngũ. Dạng này tình tiến che ngang không thế được a, Lục Huyền đang muốn đem hắn gọi qua, liền gặp được Bách Lý Kiếm Thanh lấy ra một mai lệnh bài màu xanh, nháy mắt ra hiệu đối hẳn qua qua. Thanh Vân lệnh. Có lệnh bài kia liền tương đương với đi VIP thông đạo. Lục Huyền một chút nhận ra trong tay Bách Lý Kiếm Thanh lệnh bài, trên người mình liền có một mai, hắn nhìn một chút còn tại sắp xếp Trường Long đội ngũ, vô thanh vô tức đi tới sau lưng Bách Lý Kiếm Thanh, tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, lấy ra trong những trữ vật Thanh Vân. Lệnh. Lục đại ca ngươi chân nhân bất lộ tướng hoa, tán tu thân phận câm tới một mai Thanh Vân lệnh. Lục Huyền cười cười, cái cơ duyên xảo hợp đạt được. Hai cái bạch ngọc bàn vung phía trước Thiên Kiếm Tông tu sĩ, cần đối tại trận rất nhiều tu sĩ tiến hành bước đầu sàng lọc, khảo thí cốt linh, tu vi, trên mình khí tức các loại, loại trừ số ít đặc chiêu luyện khí đê giai trung giai tu sĩ bên ngoài, những kia tuổi tác cao hơn 30, tu vi không đến luyện khí cao giai hoặc là lai lịch không phải tu sĩ vòng. Thứ nhất liền sẽ bị đào thải, Lục Huyền mới đầu còn lo lắng lấy chính mình thiên phú không cách nào thuận lợi quá quan, đằng sau hỏi thăm Bách Lý Kiếm Thanh mới biết được, thiên phú chỉ là trong đó. Trọng yếu hơn một phương diện, cản xem trọng là tu sĩ bản thân tu vi, cuối cùng, con đường tu hành bên trong, tu sĩ nếu muốn không ngừng tình tiến, thiên phú, phúc duyên, tâm tính, tài lữ pháp địa các loại thiếu một thứ cũng không được, có khả. Năng tại 30 phía trước tu luyện tới luyện khí cao giai, tối thiểu nói rõ tại một loại nào đó hoặc là nào đó mấy loại phương diện có được trời ưu ái ưu thế có Thanh Vân lệnh đảm bảo, vòng thứ nhất sàng lọc chỉ là đi cái hình thức, rất nhanh, liền có một tên Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử đi đến mấy người trước mặt. Các vị tương lai sư đệ sư muội tốt, trước từ tại hạ dẫn dắt các vị tiến về Thiên Kiếm Tông. Dứt lời, vỗ vỗ bên hông túi trữ vật, một kiện hình thoi phi chu xuất hiện trên mặt đất, phía chu linh quang lấp lóc, phía trên khắc họa lấy không ít phù văn, rõ ràng là một kiện nhị. Phẩm phi hành pháp khí, Lục Huyền ôm quyên thi lễ, đi theo mọi người trèo lên phi chu. Phi chu tốc độ cực nhanh, bay lượn tại phía chân trời, phía dưới núi non trùng điệp hóa thành từng đạo tàn ảnh, không đoạn hậu cướp trên đường đi. Dung mạo khí chất đoan chính Thiên Kiếm Tông thanh niên tu sĩ cực kỳ nhiệt tình, khống chế phi chu thời gian, một mực tìm chủ đề chủ động cùng phi chu mọi. Người nói chuyện phiểm đối với quần áo phổ thông Lục Huyền, cũng không có mấy may khinh thị, trong lòng hẳn rõ rằng, có thế có được Thanh Vân lệnh, hoặc xuất thân bất phàm, hoặc thiên tư đặc. Biệt, nhận sâu ưu ái, hắn tuy là sớm bái nhập Thiên Kiếm Tông, nhưng rất nhanh liền sẽ bị mọi người tại đây siêu việt. Một lát sau, phi chu đi tới một tòa che khuất bầu trời pháp trận trước mặt, pháp trận ngang dọc không biết bao nhiêu dặm, trên không có ngôi sao đầy trời lấp lóc, bất ngờ có lưu tình trụy lạc, rơi vào trận pháp mặt ngoài, kích thích từng đạo như là giống. Như cá bơi kiếm ý, Lục Huyền ngưng thần tỉ mỉ nhìn xuống, bên trong tỉnh thần vô hạn kiếm ý đột nhiên hiện lên, đây là chu thiên tỉnh đấu kiếm trận, Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận, cũng là tu hành giới hung danh bên ngoài sát trận, lấy sát phạt lấy xưng, dù cho nguyên anh đại năng lâm vào kiếm trận phía sau, cũng có thể chết trong đó. Khí chất đoan chính Thiên Kiếm Tông ngoại môn tu sĩ thân tình tự hào là mấy người giới thiệu. Phi Chu rơi xuống phía sau, hắn mang theo Lục Huyền mấy người đi tới một cái to lớn thạch quy phía trước. Thạch quy thân hình to lớn, mai rùa pha tạp, không biết có bao nhiêu năm tháng, nằm ở bên ngoài kiếm trận, không nhúc nhích. Thiên Kiếm Tông tu sĩ cong ngón búng ra, một hạt tím đậm đang dược bay vào thạch quy trong miệng, thạch quy gian nan mà lại chậm rãi ngẩng đầu, một đạo khó hiểu linh lực hiện. Lên, Lục Huyền có loại toàn thân tại thạch quy trước mặt nhìn một cái không sót gì cảm giác, ở đây là hộ sơn linh thú trấn sơn quy, thời kỳ chỉ cửu viễn đã không cách nào nghiên cứu, có thể thông tiếng người, biện tai họa, sau đó các vị nếu là đi ra ngoài sơn môn, có thế. Nuôi nâng nó một hạt đặc chế thú hoàng, để nó mở ra cửa sau. Nuôi nấng hộ tông linh thứ. Lục Huyền ngầm lại đều cảm thấy có chút kích thích, gặp lão thạch quy nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Kiếm Tông tu sĩ đi tới linh khí tường ốp trước mặt, lấy ra một mai màu đen minh bài, linh khí hiện lên, trước mặt linh khí tường ốp. Xuất hiện một đạo có thể dung hai người thông qua tiểu môn, Lục Huyền đi theo tại phía sau hắn, tiến vào bên trong kiếm trận, vừa mới đi vào, hắn liền phát giác được một cổ nồng đậm tĩnh khiết linh lực phả vào mặt, dẫn đến thể nội linh lực nháy mắt sôi nối không ít, so hắn tại trong phường thị tiếu viện. Mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hắn thậm chí xuất hiện một loại tại loại linh khí này hoàn cảnh phía dưới, chính mình tu luyện cũng có thế phi tốc tiến triển ảo giác. Xứng đáng là tông môn A, loại này dư giả tình khiết linh khí phía dưới, linh thực có lẽ sinh trưởng nhanh chóng hơn, càng có khả năng có thể đạt được phẩm chất cao A. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, trong tông môn, núi sông ao hồ, linh khí mờ mịt, trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng, đủ loại kỳ dị linh cầm linh thú tự do xuyên qua, hiển thị rõ tông môn khí phái, gấp đôi ngày cuối cùng, canh ba yếu ớt cầu một thoáng nguyệt phiếu.